Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự tham lam của mình nên bà nói. Chị Hiền nói đúng đấy. Về nhà với mẹ đi con. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tôi cũng không kìm được giọt lệ chảy xuống cánh môi mềm. Ừ thì tôi cũng từng hận nó, ghét nó. Nhưng bây giờ coi nó cũng như đã trả giá cho hành động của mình rồi. Thôi cái gì buồn được thì buông vậy. Như vậy nhẹ lòng hơn. Mấy hôm con Tú nằm viện, Hùng không vào một lần nào. Nó dường như cũng chấp nhận sự thật là Hùng không yêu nó như nó từng nghĩ. Chỉ là nó hay khóc, khóc đến sưng vù đôi mắt. Cho đến hôm bác sĩ cho nó về nhà thì mẹ chồng nó đến và cả Hùng nữa. Các người còn đến đây làm gì? Các người về hết đi cho tôi. Tôi sẽ kiện các người. Mẹ chồng tôi đuổi, nhưng mẹ Hùng nói. Tôi đến là có nhà ý thăm Tú, nhưng cũng xin lỗi về chuyện của thằng Hùng. Mấy hôm nay tôi có việc đột xuất nên phải ra nước ngoài. Vừa bay về là tôi đến đây ngay. Tuấn xua tay. Khỏi tham lam gì hết. Còn mày, thằng Hùng, chuẩn bị hầu tòa đi. Hùng nhếch mép, hai tay đút túi quần tự tiện ngồi xuống ghế. Tao đợi. Tú, con còn muốn về nhà với mẹ không? Mẹ Hùng cất tiếng. Tú thì cúi đầu. Hùng lúc này hí hoáy bấm điện thoại ngước lên. Cầm à, mẹ hỏi sao không trả lời? Tú lý nhí. Con về nhà con. Mẹ Hùng mở túi sách, lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn. Tôi đoán chừng vài chục triệu, vì toàn là tờ 500 mới cứng thẳng thớm. Chút ít gửi chị chăm sóc cho Tú, cũng như bù đắp sự mất mát vừa rồi. Mẹ chồng tôi từ chối. Tôi không nhận bất cứ thứ gì của nhà các người hết nữa. Việc các người làm sẽ bị quả báo. Nhất là mày đó. Rồi mày sẽ bị quả báo, sẽ không có con cái đâu. Hùng tức giận. Bà thôi đi, bà biết gì mà nói. Mẹ tôi có ý tốt. Không nhận thì thôi. Bà tưởng con gái bà tốt đẹp lắm hả? Cái thứ mà ai cũng lên dược được thì đáng làm vợ tôi sao? Mơ đi. Mẹ, mình về. Anh nói cái gì em không hiểu. Cô đừng có giả vờ. Cô bảo cô chưa từng ngủ với ai ngoài tôi ư? Đúng là xảo trá. Tôi có tất cả những hình ảnh cô đi vá trinh đấy nhé. Cả những bức ảnh cô ăn nằm với thằng bồ cũ của cô nữa. Nhiều đó, đủ thấy nhân cách rẻ mặt của cô đến đâu rồi. Tôi khá bức xúc với tên Hùng này. Thời buổi này rồi mà còn quan trọng chuyện đó như vậy sao? Thoạt nhìn tưởng hắn thoáng lắm, ai dè tư tưởng lại cổ hủ thế này. Này, đủ rồi đấy. Thế nào là rẻ mặt? Cậu sống ở thời đại nào rồi mà còn quan trọng vấn đề đó hả? Ra dáng con người mà phát biểu như một con vật đấy. Hùng chậc lưỡi. Ái chà, đành đa ghê gớm, nhưng mà tôi thích nè. Thích cái con mẹ mày ấy, biến. Tuấn quát lên. Mẹ Hùng chau mày khi thấy hành động của Tuấn. Gia đình sỗ sàng như thế này. Bảo sao con cái không hư. Đi về. Hùng đi rồi còn ngoảnh mặt lại, đá mắt với tôi một cái. Tôi thật là kinh tởm dạng người như hắn ta. Về nhà, mẹ chồng tôi chăm Tú bà kỹ lắm. Nào là nước ấm với lá cây gì đó bà mua ngoài chợ, rồi kiêng kỵ mặc áo ngắn tay. Nhiều lắm, nói không xuể. Nhưng Tú lại như một người khác. Sau cú sốc đó, nó trầm tính đi hẳn, ít nói chuyện với ai. Hình như nó còn thương Hùng nhiều lắm. Hình như nó cũng yêu hắn ta thật lòng. Còn cá Linh cũng không thấy làng vàng nữa, không biết giờ cái thai như thế nào. Mà nhắc mới nhớ, hôm đó nó cương quyết không bỏ bột trùm ngay vào, biểu hiện của nó không hề gian dối. Vậy là ai? Chả lẽ mộng trẻ yêu dấu của tôi làm ư? Bất giác tôi rùng mình khi nghĩ đến người phụ nữ đặc biệt ấy. Rồi tôi cũng đi làm lại. Vinh sắp xếp, tôi phụ giúp cậu ấy. Tôi từ chối nhưng không được, vì cậu ấy là sếp, làm sao mà cãi được. Tôi muốn trốn tránh cũng không xong, khi tính chất công việc bắt buộc chúng tôi phải thường xuyên trao đổi, bàn luận. Chỉ là những ánh mắt, những lời quan tâm của cậu ấy ngày một nhiều hơn, thể hiện lộ liễu hơn. Buổi trưa ăn uống xong, tôi vào vệ sinh để chuẩn bị vào làm việc, thì có một giọng cất lên. Vốn dĩ tôi cũng không nhiều chuyện đâu, nhưng khi nghe họ nói về tôi buộc lòng phải chú ý. Ê, biết gì không? Gì thế? Trưởng phòng với con Hiền á, lạ lắm. Lạ sao? Nói nghe coi. Thì trưởng phòng quan tâm nó ra mặt con gì. Đi đâu cũng đi cùng. Mày như ông Tuấn cũng không biết hay sao ấy. Thấy vô tư lắm. Cọc ống toàn thấy chơi game thôi. Không chừng mai mốt. Biết thì sừng đã to. Ngu thì chịu. Ai biểu con Hiền nó mơn mờn thế kia cơ mà. Ừ. Bà nói tôi mới nói nha. Bữa đó tôi gặp ông Tuấn nói chuyện với ai đó lén lút lắm. Ở trước cổng công ty nè. Là con gái nha. Không chừng ông ăn trà bà ăn em thôi. Chứ hạnh phúc cái gì. Ừ. Mà tôi ghét cái con Hiền này lâu rồi. Nó làm như là nó giỏi lắm ấy. mặt cứ vênh vênh lên kiểu như là cha mẹ thiên hạ không bằng. Mà thôi, hôm nào nói nữa còn nhiều lắm, vào làm thôi. Ừ, vào thôi. Mà công nhận trưởng phòng đẹp trai thật nhở. Nhìn tôi đã muốn rụng trứng rồi, chắc vụ kia mạnh lắm. Ừ, người tóc to thế kia cơ mà. Đến khi nghe tiếng nói của họ xa dần, tôi mới bước ra, tiến đến bồn rửa tay. Tôi không quan tâm sự ganh ghét của họ dành cho mình, mà quan tâm là họ bảo Tuấn lén lút cặp với ai ngoài công ty. Tôi càng nghĩ càng thấy lạ, Tuấn có người phụ nữ khác sao? Tôi lắc đầu, không thể, anh rất bình thường, không có gì xa lạ cả. Làm việc xong thì về nhà chơi game rồi ngủ, có đi đâu ra khỏi nhà hay qua lại gì với ai đâu, khả năng ngoại tình là rất thấp. Vậy người anh gặp là ai? Vào làm việc mà lời nói của họ cứ văng vẳng trong đầu, khiến Vinh gọi mấy lần mà tôi mới nghe được. Tôi sực tỉnh. Trưởng phòng gọi tôi hả? Sao thế? Không khỏe à? Người cứ ngây ra như vậy. Tôi không sao. Vậy cô chuẩn bị đi. 2 giờ nữa tôi với cô gặp khách hàng. Dạ vâng ạ. Vinh ngó ngói tôi mấy cái nữa rồi mới đi ra ngoài. Tôi cũng tập trung chuẩn bị giấy tờ cho cuộc gặp sắp tới. Đến giờ, tôi với cậu ấy lái xe đến nơi hẹn, họ vẫn chưa đến. Chỉ có tôi với Vinh ngồi đó. Tôi thấy ngại nên lấy giấy tờ ra xem lại một lần nữa cho có việc, vì bốn dĩ cặp mắt của cậu ấy cứ nhìn tôi nãy giờ không rời. Hiền, cậu nói gì về công việc thì tớ sẽ nói với cậu. Còn về chuyện tình cảm tớ cá nhân thì tớ xin phép về trước. Sao cậu phải làm vậy? Sao cậu phải gồng lên trong hạnh phúc giả tạo đó hả Hiền? Bản thân cậu có thấy hạnh phúc không? Có vui vẻ hay không? Tôi đặt tờ giấy xuống bàn nghiêm túc nói. Tớ rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Vinh cười, một nụ cười khó hiểu, ý nghĩa của nó là gì? Hạnh phúc ảo. Nếu Tuấn thật sự thương cậu, thì đã không để người thứ ba xuất hiện bước vào nhà cậu. Nếu cậu thật sự hạnh phúc, thì trên môi cậu đã sớm nở nụ cười. Nhưng không, nhìn vào đôi mắt cậu, tớ thấy rõ cậu rất mệt mỏi. Hà cớ gì Hà Hiền, hà cớ gì mà phải làm khổ mình như vậy chứ? Không có cuộc hôn nhân nào là không có sóng gió. Cũng không có mối tình nào mà đẹp mãi được. Chỉ là sau cơn bão biển, ta lại thấy mặt biển phẳng lặng, nước vẫn xanh. Tớ chưa bao giờ hối hận khi chọn Tuấn, và cũng chưa bao giờ tiếc nuối về chuyện năm xưa cả. Hiền à, thật ra Tuấn vẫn... Xin chào người đẹp. Một giọng nói hơi quen cắt ngang câu nói sở của Vinh. Tôi với Vinh đồng thời xoay người nhìn qua, đó là Hùng. Tên biến thái này đi đâu, không biết, tôi đáp. Chào quái thú. Khắc Hàn suy nghĩ hắn sẽ tức giận, nhưng không, Hùng cười lớn, hắn bị điên rồi. Bị chửi mà cũng vui như thế ư? Quái thú. Được đấy. Vị xin hỏi, người đẹp có muốn hợp tác với một tên quái thú như tôi nữa không? Tôi ngơ ngác thì Vinh đứng lên mời Hùng ngồi. Xin lỗi anh, cô ấy chỉ đùa thôi, mời anh ngồi ạ. Hùng nhếch miệng lên ngồi vào ghế. Đi bên cạnh còn có một người đàn ông nữa. Tôi đoán chừng là cấp dưới của hắn. Tôi nhìn Vinh hỏi như là sao thì cậu ấy giới thiệu. Đây là anh Hùng, là đối tác của chúng ta. Còn đây là Hiền, trợ lý của tôi. Hùng nói nhưng hai con mắt dán vào tôi. Tôi biết rồi, biết rõ là đằng khác. Vinh chắc cũng nhìn thấy biểu hiện như muốn ăn thịt tôi của Hùng thì nói ngay. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Chúng tôi... Vinh nói một tràng nhưng Hùng không có vẻ gì là để tâm. Hắn đang chăm chú vào chiếc áo sơ mi trắng bằng van mà tôi băng mặc. Mẹ kiếp cái tên biến thái này, hắn sống chủ yếu vì thân dưới hay sao mà cái sự thèm khát ấy thấy rõ như vậy. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Vinh gật đầu. Tên Hùng khốn kiếp, biến khái dâm dục, còn Tú thoát khỏi nó đúng là may mắn mà. Chứ cái loại như hắn chỉ làm khổ người khác thôi, chứ sung sướng cái gì. Tôi thở ra một hơi rồi bước ra ngoài, thì cái tên khốn ấy đã đứng cản đường, không cho tôi ra. Anh tránh ra coi. Hùng cười dâm đãng. Gấp gì? Nhìn em nãy giờ, cái ấy của anh nó cứ biểu tình mãi. Em hấp dẫn quá Hiền ạ. Tôi trừng mắt bặm môi rồi chửi. Anh có bị điên không? Bỏ não ở nhà à? Từ lần đầu tiên gặp em là anh đã điên rồi. Điên vì tình. Nào, cho anh thơm một cái. Em muốn gì rồi anh cũng chiều. Tôi cười. Thật không? Thật. Bất cứ thứ gì anh cũng đáp ứng cho em hết mà. Nhà anh không có gì ngoài điều kiện, em biết mà. Tôi gật đầu. Được, nhưng một cái thôi nhá. Từ đôi mắt của hắn, tôi nhìn ra sự ham muốn tột độ, Hùng kỳ kèo. Một ít lắm, hai nha. Không thì thôi. Lúc nãy anh bảo một thôi mà. Không, tôi đi đây. Tôi vừa bước đi thì Hùng nắm tay lại. Rồi rồi, một thì một. Xem nào, em thơm quá đi. Nhưng khi cái miệng dơ bẩn của Hùng còn chưa kịp chạm vào má tôi thì đã bị tôi lên một gối vào chỗ hiểm. Hắn kêu lên rồi nhăn mặt, rồi đưa tay ôm lấy của Quý. Tôi nhún vai. Còn khuya mới chạm được vào chị nhá, đồ khốn. Tôi bỏ đi ra ngoài bàn, nhưng ngay sau đó cũng hơi sợ hắn sẽ vì điên lên mà hủy bỏ hợp đồng mất. Đến một lúc sau chừng 50 phút gì đó hắn mới đi ra, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình thường, nhưng ánh mắt nhìn tôi cũng đều hiểu là hắn đang cay tôi thế nào, trò chừa cái thói thả dê bậy bạ. Lạ là hắn đồng ý, coi như không có việc gì, coi như là hợp đồng đã thành công. Vinh chìa tay ra. Vậy thì quyết định như vậy, rất vui vì đã hợp tác với anh. Hùng cười. Tôi chưa nói xong mà. Vinh hơi sượng sùng rụt tay lại thì Hùng nói tiếp. Tôi còn có một yêu cầu, là cô Hiền đây phải đến chỗ tôi làm việc một thời gian. Có vấn đề gì không hiểu thì có người giải quyết luôn. Vinh từ chối. Vấn đề này e là không được, vì Hiền là trợ lý của tôi. Với lại cô ấy chuyên ngành kế toán, rất công hợp để đáp ứng yêu cầu bên trên của bên anh. Nhưng tôi sẽ cho một người khác qua để hỗ trợ bên anh có được không ạ? Không. Nếu không phải cô ấy thì dẹp đi. Tôi cho bên anh 3 ngày suy nghĩ, không thì hủy hợp đồng này. Về. Hùng cùng người đàn ông đi cùng ra về. Tôi để ý tay Vinh thu lại hình quả đấm, từng đường gân tay nổi lên say ngắt. Đúng là làm khó người khác mà. Tôi hỏi Vinh. Sợ tính sao? Tớ sợ cấp trên sẽ khiển trách vì chuỗi nhà hàng này của anh ta khá lớn. Tớ sẽ tìm cách nói chuyện, nhất định không để cậu qua đó. Hắn ta là một con sói. Nhìn hắn là biết hắn muốn gì ở cậu rồi. Thôi về đi. Ừ. Chiều đó hết giờ, tôi quá giang chị Mai về trước vì Tuấn bảo còn có một chút việc. Mới đi một đoạn ngắn thì tôi nhớ bỏ quên điện thoại trên bàn nên nhờ chị Mai quay lại lấy. Khi xe vừa tấp vào công ty thì thấy xe Tuấn vọt đi, chị Mai thấy cũng thắc mắc. Chẳng phải là thằng Tuấn sao Hiền? Nó đi đâu vậy? Linh tính không ổn, tôi hối chị. Chị chạy mau đi, nhanh đi theo đi chị. Vì đường khá đông nên Tuấn chưa chạy xa mấy. Tôi với chị Mai vẫn giữ được khoảng cách an toàn với Tuấn. Chạy một vòng, cuối cùng Tuấn vẹo vào hẻm rồi dừng hẳn ở một khách sạn. Khách sạn? Hiền, là sao đây? Chẳng lẽ thằng Tuấn nó có bồ? Cờ miệng tôi đông cứng lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lẽ nào Tuấn lại như vậy ư? Em cũng không biết nữa. Em... Bình tĩnh đi. Nó có biểu hiện dị lạ không? Không chị ạ. Vậy lạ nghen. Giờ thì tính sao? Có vào không? Tôi gật đầu. Đồng ý. Vào. Em muốn biết anh Tuấn vào đây để làm gì? Chị Mai thở dài. Thằng Tuấn, nó mà đổ đốn nữa là tao mất niềm tin vào đàn ông luôn đấy. Tôi cẩn thận bảo chị Mai đậu xe bên ngoài rồi đi vào một mình trước để đặt phòng. Sẵn tiện hỏi số phòng của Tuấn nhưng họ không cho. Này nì mãi cũng không được. Dạ xin lỗi, bên em không được cung cấp thông tin của khách hàng. Chị thông cảm ạ. Vậy thôi được, cho chị một phòng. Vâng, chị thuê theo giờ hay là theo đêm ạ? Theo giờ, hai người. Bạn chị đã bên ngoài đợi, để chị gọi chị ấy vào. Sau khi nhận phòng, đợi nhân viên đi rồi tôi nói với chị Mai, đi từng phòng áp tai nghe ngóng. Nhiều phòng quá, phòng nào cũng ư ư a a, rất khó để tìm Tuấn. Kiểu này là mỏ kim đáy bể luôn quá Hiền ạ. À, phải rồi, chị cho em mượn điện thoại đi. Chị vậy? Thì chị cứ đi đi, sim nào anh Tuấn chưa biết số đấy. Đây nè, sim 2 á, mới lắp sáng nay, nó chưa biết đâu. Tôi bấm số của Tuấn, gọi liên tục, đến phòng nào cũng nghe thử có đổi chuông hay không. Đi đến hai phòng nữa thì tiếng nhạc quen thuộc cũng réo lên, nhưng không bắt máy. Tôi thuyết ra hiệu để chị Mai im lặng, rồi áp người vào nghe, đúng là tuyến của Tuấn rồi. Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh đi. Từ từ cháu mới như. Em mỏi vai quá, anh bóp cho em trước đi. Cá Linh, là tiếng của nó, chính xác là nó mà. Tôi bất giác chào đảo. Hai người họ đang làm gì ở trong đó vậy? Chị Mai vội vàng đỡ tôi, nói khá nhỏ. Mày không sao chứ Hiền? Em không sao. Còn không, nước mắt đang chảy ròng ròng rồi kia. Tôi quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi bấm điện thoại gõ cửa. Ai vậy? Cá Linh hỏi. Tôi không đáp, gõ mạnh hơn nữa. Ai vậy? Có một chút lịch sự đi chứ. Cá Linh gắt lên. Bên trong có tiếng bước chân đi ra thình thịch, cánh cửa cũng lập tức được mở toan. Ai? Linh bỏ dở câu nói. Tôi đẩy nó một bên đi vào trong căn phòng. Căn phòng vừa đủ nhỏ để thấy chồng tôi đang ngồi trên một chiếc giường xa lạ. Trên giường vẫn mặc chiếc áo tôi ủi, tôi mua. Hiền! Sao em... Sao chàng gì? Tao thất vọng về mày quá Tuấn ạ. Chị Mai rít lên, tóm lấy cái gối ném vào người Tuấn. Chuyện không phải như vậy đâu, Tuấn giải thích. Vậy chứ mày vào đây làm gì? Một trai một gái vào khách sạn mà mày nói là không có gì à? Mày đừng nói là mày bị sốt vào đây sưởi ấm, như cái vụ trên mạng á. Còn mày nữa, mẹ mày, biết người ta có vợ rồi mà mày còn nhào vô. Mày có tin là tao cho mày sáng nhất ngày hôm nay không? Điện thoại tao đâu rồi? Quay lại bọn mày. Chị Mai làm giữ, bao nhiêu thì tôi im lặng bấy nhiêu. Vì sao ư? Vì cảm giác của tôi lúc này chính là từ thiên đường một bước rơi xuống địa ngục. Người duy nhất tôi tin tưởng lại đâm một nhát vào trái tim, vỡ muôn ngàn mạch máu. Đau lắm, đau thấu tận tâm can. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Dầu Thời A Còng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net